Tu La Vũ Thần, chương 2553, chiến cuộc không ổn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là Sở Phong chú ý tới, mặc dù 5 vị thái thượng trưởng lão chết, 5 vị tình đồng thủ túc huynh đệ chết đúng là tại Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng trên mặt, không chỉ không có một tia bi thương, ngược lại tại khóe miệng của hắn vén lên một tia cười lẹ nhanh. Minh Chiêu, ngươi nhất định sẽ không nghĩ tới, là thắng ngươi, chúng ta tình nguyện hy sinh chính mình. Hôm nay chết sẽ không phải là ta, mà là ngươi. Coi như ngươi là thiên tài thì như thế nào? Website chuyenichuyencv.com, hôm nay, còn chưa phải là thua ở trong tay chúng ta. Hơn nữa, đây là ngươi lần thứ hai, thua ở trong tay chúng ta. Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng, dùng cái kia âm thanh yếu ớt nói, mặc dù rất là suy yếu, đúng là hắn này trong giọng nói, chính là tràn đầy đắc ý, hắn tựa như ư đã biết, chính mình tất thắng không thể nghi ngờ một dạng ở một bên nhìn lên náo nhiệt, nhìn anh Minh Chiêu là như thế nào bại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên bay lên, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng một đạo trảm kích lại đánh trúng anh Minh Chiêu. Uống a, một kích này bị đánh trúng, anh Minh Chiêu không chỉ không có phát ra đau đớn gào thét bi thương, ngược lại phát ra rít lên một tiếng. Tựa như cùng một kích này đánh thức hắn ý chí chiến đấu một dạng, hắn ngược lại càng chiến càng hăng. Có thể là vô dụng, hắn chiến lực đã bị Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng tuyệt đối áp chế. Sau đó, anh Minh Chiêu không ngừng bị Trường Phong Văn Học www.cfwx, NET Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đánh trúng. Dưới tình huống này, anh Minh Chiêu rất nhanh liền vết thương chồng chất, máu thịt sôi trào, máu tươi không ngừng theo thân thể của hắn chảy xuôi xuống. Khẩu khẩu thanh thanh để cho người phế vật nửa ngày rác rưởi nhất cái kia một là ngươi. Cái gì Chiến Hải Xuyên cùng Gai Hồng Đại Sư người nối nghiệp đều là tán gẫu. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng châm chọc nói. Anh Minh Chiêu đột nhiên trong lúc đó phát sinh gầm lên giận dữ, sau đó trong tay bàn long chiến thiên kích dày đặc không trung chém một cái. Sau một khắc lại truyền tới gầm lên giận dữ, cái kia bàn long chiến thiên kích trên thật sự bàn chứ kim long, lại tự bàn long chiến thiên kích bên trong bay vút mà ra. Hết thảy quá nhanh, lại bởi vì giờ khắc này Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng anh Minh Chiêu khoảng cách quá gần, lại trực tiếp bị cái kia con kim long cho đỉnh ra ngoài. Hơn nữa, cái kia kim long lại bắt đầu mở rộng, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, cái điều vốn là dài mấy mét kim long, liền hóa thành hơn nghìn thước. Hơn nghìn thước cự long dày đặc không trung mà hiện tại, kim mang lòe lòe, giống như vàng chế tạo thành, có thể nó phát ra uy áp chính là cường hãn dị thường. Trọng yếu nhất là, cái kia kim long lại một cái liền đem Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cho nuốt xuống. Tệ hại, thiếu chút nữa quên, hắn còn có một chiêu này. Chuyện được copy tại chuyenchv.com. Giờ phút này, Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng nhất thời mặt xám như cho tàn, thương trong đôi mắt già nua, hiện ra vẻ kinh hoàng. Thời gian quá lâu, hắn lại quên, anh Minh Chiêu Thanh kia bản long chiến thiên kích sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì nó có thắng được còn lại tổ binh lực lượng. Mà lúc trước Kim Long, đó là cái kia bản long chiến thiên kích độc nhất vũ kỹ, cái kia có thể nói là một loại tổ cấm võ kỹ năng, nhưng bởi vì là cùng bản long chiến thiên kích hoàn mỹ dung hợp, cho nên chỉ cần có thể thi triển mà ra, thì sẽ phát huy ra, không thể thắng được tầm thường tổ cấm võ kỹ năng uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới mắt Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng bị cái kia tổ cấm võ kỹ năng chính diện đánh trúng, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ. XEMONLIN ETAITGENTHICHCOTENET khi hắn phát ra giống giận thời khắc, ánh mắt hắn, mũi, lỗ tai, miệng lại bắt đầu không ngừng hướng ra đổ máu. Mà cùng lúc đó, cái kia con kim long uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. Thấy tình hình này, Sở Phong nhướng mày một cái, hắn cũng không biết cái kia kim long rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn suy đoán đây cũng là một loại tổ binh cùng tổ cấm võ kỹ năng kết hợp. Bất quá nhìn tình huống bây giờ, vũ kỹ này mặc dù lợi hại, nhưng là đối với anh Minh Chiêu gánh nặng nhưng cũng là cực lớn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền tới, đầy trời kim quang giống như kim sắc hạt mưa một dạng rơi vãi khắp chân trời. Cái kia con kim long lại muốn nổ tung lên. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu chính là đột nhiên nửa quỳ tại trên hư không, nhìn hắn thở hồng hộc dáng vẻ, lúc trước thủ đoạn, đúng là đối với hắn tạo thành cực lớn gánh nặng. Mà Sở Phong còn chú ý tới, anh Minh Chiêu trong tay bản long chiến thiên kích kèm theo ngày đó bên trên kim quang chiếu nghiêng xuống, tiếp xúc được cái kia bản long chiến thiên kích sau đó, cái kia con kim long rốt cuộc lại dần dần khôi phục. Này bản long chiến thiên kích quả nhiên là một cái thần kỳ tổ binh, phẩm chất xác thực phải tại Sở Phong nhanh phong chi nhận, cùng với viêm long trên đại kiếm. Chỉ có loại trình độ này sao? Mà đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Khi cái thanh âm này sau khi kết thúc tại chỗ mỗi một người, đều là thần sắc đại biến. Là Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, hắn lại không có chết, mặc dù giờ phút này hắn là như vậy, thân mang thương vết, thậm chí máu me khắp người, đúng là hắn khí tức lại như cũ hùng hậu. Đang lúc này, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng thân hình đột nhiên động một cái, trong tay tổ binh nhắm ngay anh Minh Chiêu đan điền liền đã đâm đi. Thấy vậy, anh Minh Chiêu vội vàng né tránh, nhưng hắn khả năng bởi vì lúc trước một đòn, tạo thành cực lớn gánh nặng, cho nên tốc độ cũng là trở nên chậm chạp rất nhiều. Phốc một tiếng, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng tổ binh, liền xuyên thủng anh Minh Chiêu thân thể, xuyên thủng anh Minh Chiêu đan điền. Bất quá anh Minh Chiêu dù sao cũng là chân tiên, đến loại cảnh giới này, coi như phá đan điền, cũng sẽ không hư hại tu vi. Chân tiên cảnh, coi như nhục thân hệt như hủy diệt, cũng sẽ không chết đi, tu vi cũng sẽ không giảm bớt. Đây là một cái siêu thoát nhân loại cực hạn cảnh giới, là một cái tiên cảnh giới. Đúng là, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng trong tay tổ binh, hiển nhiên kẹp theo đặc thù lực lượng, đạo kia đạo lôi đình bắt đầu khởi động, theo tổ binh rất nhanh liền bao trùm anh Minh Chiêu toàn thân. Anh Minh Chiêu cũng là đau mặt nhọn một trận vặn vẹo, nhưng là hắn lại liền một cái đau chữ cũng không có nói đến, mà là cắn chặt hàm răng, cứ như vậy cố nén. Người này, quả nhiên là một cái leng keng thiết hán. Nhưng vào lúc này, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng lại cầm trong tay tổ binh đột nhiên nhắc tới, mà anh Minh Chiêu cũng bị hắn nhắc tới. Anh Minh Chiêu, ngươi không phải là sát khí ngút trời, ngươi không phải là rất muốn giết ta ấy ư, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại tới giết ta a, giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng vừa nói châm chọc lời nói, một bên khuấy động trong tay tổ binh, đau nhói anh Minh Chiêu. Nhưng là anh Minh Chiêu lại vẫn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào, một cái đau chữ cũng không có nói. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn há mồm ra, một hớp lớn nước dãi, liền ói tại anh Thị Thiên tộc tộc trưởng trên mặt. Phi, phế vật, đừng cho là ta không biết ngươi dùng là thủ đoạn gì, đem ngươi làm cổ lực lượng này sau khi biến mất, ngươi cũng sống không, ngươi đem thân hình câu diệt. Anh Minh Chiêu nói, dạ, ngươi nói đúng, ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta trước khi chết có thể giết ngươi. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói, nhưng mà đúng vào lúc này, lưỡng đạo trùy thủ gió lốc chính là đột nhiên từ phía dưới bay vút tới, hướng cái kia Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng đánh tới. Là Từ Huân Y, giờ phút này Từ Huân Y thương thế tại Sở Phong chỉ rũ xuống, đã thật là lớn nửa. Mà bất kể nàng lại như thế nào đau lòng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng giết anh Minh Chiêu. Cho nên hắn lại ra tay nữa, hơn nữa có thể là bởi vì, nghĩ, muốn cứu mình người thương, cho nên hắn lần này xuất thủ, lại so với trước kia một lần kia khí thế mạnh hơn. Cách chương.